Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1164. Màn chắn phía sau vẫn còn, khi tiếp cận sẽ có một lực nhẹ nhàng đẩy hắn, khiến hắn lùi về phía sau. Đúng lúc này, gạch xanh bên cạnh đột nhiên lóe sáng, hai ảo ảnh từ trong đó nhào ra. Đến rồi. Hai mắt Tần Tang lóe lên, có chút ngoài ý muốn vì phát hiện kẻ đi ra không phải con rối, mà là hai người cầm kiếm. Hai người này giống nhau như đúc, sắc mặt khô khan, hai tay ôm kiếm, dường như là kiếm tu trung thành với kiếm đạo. Cho dù là bề ngoài hay phong thái đều rất giống người, không giống với con rối quái dị ở mấy tầng phía dưới. Ảo ảnh của hai kiếm tu xuất hiện, ôm kiếm thi lễ với Tần Tang. Tiếp đó, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm đâm đến. Thí luyện, kiếm đường. Trong đầu Tần Tang hiện ra hai từ này, đại khái đoán được thiết lập ở nơi này có dụng ý gì. Tu sĩ tiến vào hành lang, toàn bộ năng lực sẽ bị cấm chế phong ấn, chỉ có thể nhờ vào thanh kiếm trong tay. Một người một kiếm, đánh bại toàn bộ kiếm sĩ đi ra từ vách tường. Chỉ có tiến, không có lùi, một đường đi thẳng. Đây mới là kiếm đường hàng thật giá thật, phù hợp với kiếm đạo. Hơn nữa, rõ ràng là do tu sĩ tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương chuẩn bị. Hồi tưởng lại uy lực của vầng sáng, nếu như là tu sĩ khác thì đoán chừng đã bị ép thành thịt vụn. Từ nơi này liền có thể xác định, nguyên thần dưỡng kiếm chương chính là xuất phát từ thất sát điện. Tu tiền giả, tu là ngoại lực. Pháp bảo bị phong ấn, thực lực rất bị tổn hao. Tần Tang tự mình hiểu lấy, mặc dù bản thân tu luyện kiếm thuật sát đạo, nhưng luôn xem công pháp là công cụ tăng cao tu vi. So với những tu sĩ cả đời say mê với kiếm đạo kia thì hoàn toàn không tính là kiếm tu chân chính. Về kỹ nghệ kiếm đạo cũng không bằng những thiên tài kiếm đạo chân chính. Còn chưa lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, hắn có thể đứng ngang hàng với những tu sĩ cùng cảnh giới là do dựa vào pháp bảo. Lúc này chỉ dựa vào một thanh kiếm ô mộc, có thể tiến bao xa ở chỗ này? Kiếm sĩ ở cuối hành lang, thực lực sẽ càng mạnh đến mức nào? Tần Tang không kịp ngẫm nghĩ những điều này, bởi vì hai người kia đã đâm tới. Xoạt xoạt. Hai người biến mất, trong tầm mắt chỉ còn kiếm quang rực rỡ. Hai ánh kiếm quang giao nhau đánh tới, ác liệt vô cùng. Hai mắt Tần Tang nhắm lại, bị kiếm quang đâm đầu nhói, tay yếu ớt nắm hờ. Đột nhiên ở giữa, kiếm ô mộc biến thành tam xích thanh phong rơi vào lòng bàn tay Tần Tang. Kiếm thuật của hai kiếm sĩ này cực kỳ điêu luyện, nhưng thực lực cũng không mạnh. Tần Tang không phí bao nhiêu sức lực đã đánh bại bọn chúng. Bọn chúng khác với con rối không có sinh mệnh. Tần Tang đã hoàn toàn coi bọn họ là người sống. Nhưng sau khi hai người bị đánh bại, trên tường lập tức liền nhảy ra hai tên kiếm sĩ khác, hoàn toàn không cho Tần Tang thời gian điều tức. Đường lui bị cắt đứt, Tần Tang hiểu rõ hắn chỉ có thể tiến không thể lùi. Trong hành lang dài chỉ có ánh kiếm đan xen, tiếng hít thở của Tần Tang dần trở nên nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại sáng rực. Đã chiến liên tiếp mười mấy trận, Tần Tang từng bước một đi vào hành lang, chỉ có thể tiến không thể lùi. Tầm mắt sắp bắt được hắc ám ở góc cuối, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn thấy rõ là cảnh tượng gì. Thực lực của kiếm sĩ càng lúc càng mạnh, mức độ tăng cấp rất có quy luật. Có lúc là kiếm thuật, có lúc là tu vi, mà hắn chỉ có thể vận dụng kiếm thuật hoặc là thần thông của chính mình. Pháp bảo vẫn luôn bị phong ấn. Tần Tang có dự cảm hắn sẽ kiên trì không nổi đến cuối hành lang và sẽ bị đánh bại. Hắn không biết đến lúc đó đợi chờ mình sẽ là cái gì. Hắn đã nghĩ mọi biện pháp, nhưng vẫn bó tay với cấm chế bên trong hành lang. Bịch. Lại có hai tên kiếm sĩ nhảy ra, kiếm thuật không giống với hai người trước. Mỗi tên kiếm sĩ chỉ dùng một loại kiếm thuật nhưng đều vô cùng lão luyện. Kiếm tu với kiếm đường này là một, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nhất định có thể nâng cao trình độ kiếm thuật. Những kiếm sĩ này là đối thủ của hắn, cũng xem như là thầy giáo. Tần Tang có thể cảm giác được rõ ràng bản thân trong quá trình chiến đấu đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Đáng tiếc, bởi vì không biết vận mệnh của mình sẽ đi đến đâu, nên Tần Tang không thể cao hứng nổi. hai tên kiếm sĩ này liên thủ, thực lực sắp bắt kịp ta rồi. Cảm nhận được uy thế từ ánh kiếm, tâm trạng Tần Tàng hơi trầm xuống, trong lòng biết chính mình đi không được bao xa, nhưng động tác của hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Kiếm ô mộc khẽ run lên, phát ra âm thanh thanh thúy vang vọng, tiếp đó hóa ra một tia sét. Trước khi hai tên kiếm sĩ hợp lực tấn công, bộc phát ra tốc độ cực mạnh, nháy mắt đã tới gần một người trong đó. Kiếm sĩ như này có thể xưng là kiếm tu hoàn mỹ, không bị hoảng hốt, cảm xúc không hề dao động, khi gặp phải tấn công cũng có thể phản kích lại một cách tốt nhất. Nhưng đối mặt với kiếm khí lôi âm, tốc độ của kiếm sĩ vẫn hơi chậm lại, vừa vung kiếm ra liền bị kiếm ô mộc đến trước phá mất. Trước người kiếm sĩ, kiếm khí hình dáng hoa sen bị một tia sét đâm qua. Kiếm ô mộc vẫn chưa dừng lại, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực kiếm sĩ, khẽ quay, liền đâm sang tên còn lại. Cơ thể kiếm sĩ bị đâm chỗ hiểm đột nhiên cứng đờ, kiếm khí tán loạn, thu kiếm đứng im, thi lễ với Tần Tang, hóa thành một vầng sáng xanh, không tiếng động tiêu tán. Một người còn lại cũng không thể kiên trì quá lâu. Ngay sau đó, trên vách tường lại nhảy ra hai tên kiếm sĩ. Vừa mới giao thủ, ánh mắt Tần Tang liền thay đổi. Bọn họ dường như đã đoán trước được kiếm khí lôi âm. Kiếm ô mộc chưa kịp đánh tới đã hợp nhất, triển khai công tác phòng ngự. Kiếm thế của bọn chúng cực kỳ cổ quái, linh kiếm đồng thời nhấc lên, kiếm khí vần quanh như mai rùa, chặt chẽ đến cực điểm. Đường kiếm này... Tần Tang bất đắc dĩ thở dài. Hắn vừa rồi cho dù là dùng kiếm thuật gì, địch nhân kế tiếp đều có thể ứng đối lại, khắc chế được kiếm thuật của hắn. Không ngờ rằng ngay cả kiếm khí lôi âm cũng không ngoại lệ. Lần này Tần Tang đã có kinh nghiệm, không nóng lòng để lộ kiếm quang phân hóa mà thi triển kiếm khí lôi âm, chậm rãi vật lộn với bọn họ, muốn vờn chết hai người này. Chỉ dùng một loại kiếm thuật, dù uy lực có mạnh hơn cũng không thể không có kẽ hở. Sau đó hắn liền bình tĩnh chiến đấu với địch thủ, kiên trì tìm kiếm phương pháp đánh địch. Đùng đùng đùng. Tiếng bước chân của Tần Tang quanh quẩn trong hành lang, đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều cực kỳ vững chắc. Trong quá trình này, Tần Tang dứt khoát không thèm đếm xỉa đến những thứ khác, trong lòng chỉ có kiếm trong tay, say đắm với kiếm đạo. Chính hắn cũng không phát hiện ra kiếm thuật của mình đã được nâng cao trong vô thức. Kiếm thuật học được trước kia vẫn đang trong giai đoạn thông hiểu, bước vào cảnh giới hòa hợp, kiếm khí lôi âm cũng bắt đầu chậm rãi xảy ra biến hóa. Tần Tang chưa bao giờ trải qua loại quyết đấu kiếm đạo thuần túy như này, gặt hái được những thứ hơn cả tưởng tượng. Không ổn, thực lực bọn chúng đang mạnh lên. Con người Tần Tang đột nhiên co rụt lại, bởi vì hai tên kiếm sĩ vừa nhảy ra cũng biết kiếm khí lôi âm, hơn nữa lại quen thuộc nhược điểm của hắn. Vừa đánh bại hai tên địch thủ, Tần Tang còn chưa thở được một hơi thì chớp mắt lại có hai thanh kiếm tựa như lôi điện, một trái một phải đánh tới. Trong thời gian ngắn khó mà ứng phó nổi, Tần Tang bất đắc dĩ đành phải sử dụng kiếm quang phân hóa. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã vô cùng hài lòng rồi. Đổi lại nếu là hắn trước kia thì sớm đã bại trong tay mấy tên kiếm sĩ đằng trước rồi. Kiếm ô mộc một phân thành hai, nhưng kiếm quang cũng không đi cản phi kiếm, mà là bất ngờ tập kích một tên địch thủ. Kế này quả nhiên hiệu quả. Tần Tang song trưởng lao về phía trước, chân nguyên chấn động, thi triển đạo thuật ngăn trở một kiếm. Kiếm ô mộc cuốn lấy một phi kiếm khác, mà kiếm quang tập kích thành công giết chết một tên kiếm sĩ trong đó. Ngoại trừ kiếm thuật, chỉ cần là năng lực của chính mình đều có thể thi triển. Thân thể, thần thức, đạo thuật. Có điều uy lực đạo thuật và chân nguyên cùng một nhịp thở, rất khó vượt qua hạn chế của tu vi. Thần thức cùng thân thể cũng có khả năng, nhưng loại bí thuật này quá hiếm có. Tần Tang có lòng nhưng đáng tiếc hắn không dốc sức tu luyện thân thể và thần thức. Đi tới nơi này, áp lực trên thân Tần Tang tăng mạnh, chiến đấu càng thêm gian nan. Đợi đến khi kiếm sĩ thi triển ra kiếm quang phân hóa, hắn rốt cục cũng dầu hết đèn tắt, đã đi đến điểm kết thúc của chuyến này. Mặt Tần Tang tràn đầy vẻ không cam lòng, trừng to mắt nhìn chỗ sâu trong hành lang. Bóng tối ở đó dần dần trở nên mỏng manh, sắp nhìn được cảnh tượng bên trong, nhưng hắn đang gần kề với thất bại. Vèo! Một thanh kiếm lao tới trước mặt, Tần Tang vội vàng huy động kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, bị cự lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, va vào vách tường. Ngay sau đó, kiếm sĩ như quỷ mị thoáng hiện tới trước mặt Tần Tang, thế công như gió táp mưa rào, cuối cùng hai tay cầm kiếm, dồn hết toàn lực mạnh mẽ đánh xuống. Tử vong sắp đến, Tần Tang sắp rách cả mí mắt, phát ra một tiếng gào thét không giống tiếng người. Tu hành cho đến nay, cho dù là gặp bao nhiêu khó khăn hắn cũng không từ bỏ. Cho dù đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết như thế này, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn dốc hết sức lực của toàn thân huy động kiếm cản lại. Sau một khắc, ánh kiếm chói lọi lướt qua trước mắt. Trong tích tắc này, Tần Tang còn tưởng rằng mình đã chết rồi. Sau khi hoảng hốt qua đi, Tần Tang không cảm thấy đau đớn. Tầm mắt quét qua, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã bị di chuyển đến trước cửa vào hành lang. Kiếm sĩ biến mất, hành lang bên trong một mảng yên tĩnh, dường như vừa rồi hết thảy chỉ là mộng cảnh. Trên thân Tần Tang, mồ hôi tuôn như suối, vội vàng gọi kiếm ô mộc ra xem xét. Thấy kiếm ô mộc cũng không bị hao tổn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trải qua thời gian điều tức ngắn ngủi, Tần Tang đứng lên, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chăm chú chỗ sâu trong hành lang, nhớ lại đồ vật vừa nãy nhận được. Tiếp đó không chút do dự đi vào một lần nữa. Hắn ít nhất phải thấy được cuối hành lang đến tột cùng là cái gì. Mặt khác, Tần Tang có dự cảm rằng cảnh giới kiếm đạo của mình đã có đột phá cực lớn. Tần Tang trước giờ vẫn luôn không có sư phụ chính thức, chỉ điểm cho hắn nhiều nhất chính là Vân Du Tử, vừa là bạn vừa là thầy. Nhưng sau khi hắn truyền tống đến Thương Lãng Hải, hai người cách xa nhau vạn dặm, mấy chục năm chưa hề gặp lại một lần, đặc biệt là về kiếm đạo. Tần Tang vẫn luôn một mình tìm hiểu, nào có từng gặp thầy giáo tận chức tận trách như thế. Mỗi lần đều có thể bắt được điểm yếu nhất của hắn. Nhờ vào công pháp, Tần Tang tự mình hiểu được kiếm khí lôi âm, nhưng bởi vì không có người chỉ điểm nên quá trình dài đằng đẵng, lĩnh hội kiếm quang phân hóa luôn tiến triển chậm chạp. Có điều, quá trình dài dằng dặc chưa hẳn không có chỗ tốt. Nếu không có màn vừa rồi, hắn lúc này sẽ không tăng cấp nhanh như vậy. Hôm nay gặp được danh sư cũng coi là tích tiểu thành đại rồi. Tần Tang lại lần nữa tiến vào hành lang, mặc dù hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Đao kiếm không có mắt, nhưng kiếm sĩ kia sẽ không giết hắn, nhưng bị thương là khó tránh khỏi. Nhất là mấy trận chiến cuối cùng khiến trên người Tần Tang có mấy vết thương do kiếm đâm. Hắn ăn đan dược áp chế vết thương, sau đó không hề quay đầu lại mà đi vào. Đây là cơ hội chỉ có thể gặp không thể cầu. Thời gian có hạn, hắn muốn trước khi Thất Sát Điện đóng lại, dốc sức học tập một phen. Một lần nữa đi vào hành lang, vầng sáng xanh quen thuộc giá lâm, kiếm sĩ xuất hiện. Lần này Tần Tang đã có kinh nghiệm, không nóng lòng đánh bại kiếm sĩ mà gạt bỏ toàn bộ tạp niệm, quên đi hết thảy, một lòng chiến đấu. Một lần bị đánh bại, lại một lần trở lại hành lang. Vết thương trên người Tần Tang càng lúc càng nhiều. Hắn làm như không thấy, lau máu tươi đi, ăn đan dược xong lại đâm đầu xông thẳng vào hành lang, như đói như khát hấp thụ tất cả. Cảnh giới kiếm đạo của hắn đang thăng cấp nhanh chóng. Lúc này, hắn xuất kiếm đã không còn cố định với một loại kiếm thuật nữa, có thể tùy theo ý mình. Kiếm đạo làm vậy, sử xuất chiêu thức thích hợp nhất. Trong kiếm đạo, miễn cưỡng cũng tính là tiến bộ hơn rồi. Nếu như hắn nguyện ý dốc lòng nghiên cứu, sẽ có cơ hội sáng chế ra kiếm thuật của chính mình. Trước kia, hắn chỉ có thể coi kiếm khí lôi âm là thủ đoạn tấn công, giảm bớt nguy nan. Hiện tại lại tăng thêm một tầng. Phi kiếm xuất quỷ nhập thần khiến đối thủ mệt mỏi. Những điều này vẫn chưa khiến Tần Tang mừng rỡ nhất. Tần Tang có thể cảm nhận được rõ ràng là khoảng cách đến kiếm quang phân hóa càng ngày càng gần. Ha ha ha! Bên trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng cười to cực kỳ sảng khoái. Tần Tang đứng thẳng người ở cửa vào hành lang, kiếm ô mộc lơ lửng trước mặt hắn. Theo tiếng niệm của Tần Tang, ô mộc kiếm khẽ run lên, phân ra một tia kiếm quang, nhưng ngay sau đó lại có một ánh kiếm mờ ảo chậm rãi hiện ra. Ánh kiếm như ẩn như hiện, đó chính là nguyên hình của kiếm quang phân hóa. Không so với vị thanh trúc tiền bối quái thai kia, thì thiên phú của ta cũng không tính là kém cỏi nhỉ. Kể cả là kiếm tu kết đan kỳ, lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa cũng chỉ có số ít. Khóe miệng Tần Tàng hơi nhếch, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn cũng không ngờ rằng sau khi trải qua vô số trận chiến đấu, linh quang trong đầu đột nhiên lóe lên, lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa ngay tại chỗ. Nhưng mà trong lòng hắn cũng không hiểu là có thể đạt được cải biến lớn như vậy. Tất nhiên có công lao của những kiếm sĩ kia, cũng không thể tách biệt với nguyên thần dưỡng kiếm chương. Mặc dù chỉ là nguyên hình kiếm ảnh, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Tần Tàng tin tưởng không qua bao lâu là có thể phân hóa ra kiếm quang chân chính. Chỉ dựa vào kiếm trong tay là có thể vượt qua địch thủ. Trong truyền thuyết, kiếm tu đứng đầu có thể một người, địch vạn người. Tần Tàng không có dã tâm lớn như thế, chỉ cần thực lực có thể mạnh lên là hắn đã thỏa mãn rồi. Tần Tàng thu hồi kiếm ô mộc, mười phần tin tưởng, nhìn chỗ sâu trong hành lang. Lúc này hắn đã có thể đánh bại dễ dàng kiếm sĩ xông tới trước mặt, nhất định có thể tiến vào càng sâu hơn trong hành lang. Lần này hắn không còn nóng lòng hành động mà ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, dốc sức chữa thương và điều tức, điều chỉnh trạng thái lên tốt nhất, ánh mắt hơi trầm xuống, lại lần nữa tiến vào hành lang. Cảm giác đối phó với địch thủ thật khó trước đó, lúc này đã không còn là phiền toái gì lớn. Tần Tàng thuận lợi đi tới lần vị trí thất bại trong lần đầu tiên, thành thạo điều luyện đánh bại kiếm sĩ, mắt nhìn chỗ bị đánh bại trước đó, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhưng rất nhanh, Tần Tàng đã gặp phải phiền toái. Kiếm sĩ cũng đang thăng cấp, thực lực càng ngày càng mạnh. Càng về sau, mỗi một trận đều là ác chiến. Ánh mắt Tần Tàng kiên định, nhìn chăm chăm cuối hành lang, từng bước một tấn công về phía trước, dùng toàn lực nghênh chiến kiếm sĩ. Rốt cục cũng thấy cảnh tượng ở cuối hành lang. Nơi đó không có cửa đá, cũng không có tế đàn, mà là một cái thềm đá. Tia sáng u ám từ phía trên hắt xuống, chỉ có thể nhìn thấy bốn bậc thềm đá đã bị cọ sát, trở nên bóng loáng dị thường. Tần Tàng từ bỏ phản kích, bị di chuyển đến cửa vào hang đá, nhìn chăm chú vào bóng đêm, lâm vào trầm tư. Hắn rất tò mò, không biết thềm đá nối liền địa phương nào. Bất luận bên trong có cái gì, chắc chắn phải đi một chuyến. Coi như không có truyền tống trận thì nhất định có liên quan tới nguyên thần dưỡng kiếm chương. Tiếp đó hắn nhìn chỗ mà thanh trúc tiền bối để ngọc giản. Nếu như thềm đá thông đến chỗ cổ truyền tống trận thì thanh trúc tiền bối không phải đã phản hồi tiểu hàn vực rồi sao? Tần Tàng tự lẩm bẩm, có chút không xác định được. Bởi vì không hiểu rõ con người thanh trúc, tất cả chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nếu có thể thông qua linh quy đảo tra được quá khứ của thanh trúc tiền bối, có lẽ sẽ có tác dụng. Lúc này hiển nhiên không có khả năng vượt qua. Tần Tàng dùng hết toàn lực cũng chỉ đi được nửa đường. Hắn tính nhầm trong lòng, kiếm sĩ ở cửa cuối tu vi có thể so với tu sĩ kết đan hậu kỳ đỉnh phong, vả lại còn có kiếm thuật hàng đầu, lực chiến sẽ cực mạnh. Hắn cần một lần đối mặt với hai vị cao thủ đỉnh cấp, điều này gây khó khăn cho Tần Tàng. Hắn hiểu rõ thực lực của kiếm sĩ, lần nữa tiến vào, cho dù hắn thành công đột phá kết đan hậu kỳ đỉnh phong thì phần thắng cũng không lớn. Huống chi hắn hiện tại còn không biết giải quyết vấn đề kiếm ô mộc như thế nào, tu vi lúc nào cũng có thể lâm vào đình trệ. Chờ một chút. Lúc này Tần Tàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, chính là viên mà thanh trúc tiền bối để lại. Hắn nhìn tà thuật chủng nguyên ma thai, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Thanh trúc tiền bối để lại môn bí thuật này có thể có thâm ý khác hay không? Thần ngoại hóa thân ma chủng là dùng kiếm hồn luyện thành, mà cấm chế hành lang cũng không phong ấn kiếm ô mộc. Có phải là do kiếm hồn hay không đưa thân ngoại hóa thân tiến vào? Nếu có một thân ngoại hóa thân kết đan hậu kỳ đỉnh phong bên người thì phần thắng sẽ không nhỏ. Nghĩ tới đây, Tần Tàng lập tức đưa ra quyết định. Cho dù có cơ hội hay không đều đáng giá đánh cược một lần. Luyện chế thân ngoại hóa thân đối với hắn cũng không có gì xấu. Cho dù suy đoán là sai lầm cũng có thể thêm một chiến lược cường đại. Hắn dừng bên hành lang một lúc, cuối cùng hành lễ với hành lang, xem như cảm tạ chỉ điểm của những kiếm sĩ kia. Một kiếm đường có thể mang đến cho ta cơ duyên lớn như thế, giúp ta hiểu thông kiếm quang phân hóa. Ổ tu sĩ, thất sát điện. Tần Tang đi ra ngoài, ngước nhìn vách đá, chờ mong vô hạn. Ngắm nhìn bốn phía, hắn nhất thời không biết nên đi chỗ nào. Thu hoạch từ chuyến này bảo lớn cũng không lớn. Mặc dù không tìm được truyền tống trận, nhưng phát hiện được dấu vết mà Thanh Trúc tiền bối lưu lại. Tìm được hành lang có khả năng thông đến truyền tống trận, đủ để khiến người ta phấn chấn. Tần Tang lấy ra ngọc bài xem xét, phát hiện bản thân ở trong hành lang, học hỏi kiếm đạo quá lâu, sắp đến lúc phải rời đi. Thời gian ngắn như thế, muốn khám phá được gì đó ở thiên tháp là gần như không thể. Tần Tang nghĩ một chút, rồi khởi hành bay về hướng truyền tống trận. Hắn cũng đi sơn cốc một chuyến nhưng không có thu hoạch gì mới. Cuối cùng hắn trở về đường cũ, từng tầng đi xuống phía dưới, mãi đến khi ra khỏi thiên tháp. Hai tộc Nguyên Anh lúc này cũng không thấy bóng dáng. Ngoài sân rõ ràng có dấu vết chiến đấu kịch liệt, có thể thấy được bọn họ đánh từ trong thiên tháp ra đến tận bên ngoài. Chỉ là không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Ngoài tháp rất yên tĩnh, Tần Tang cảnh giác nhìn xung quanh, lách mình tiến vào sơn lâm. Hắn thấy vẫn còn lại một ít thời gian, nhưng hiển nhiên không có khả năng xông vào bí cảnh dày đặc cấm chế. Nhiều nhất là vơ vét một lượt ở trong núi. Vận khí tốt, có thể hái được một ít linh quả. Nghĩ tới đây, Tần Tang muốn khởi hành, đột nhiên cúi đầu nhìn trùng lâu, nhớ tới một nơi thú vị. Bên trong thất sát điện có tam đại độc địa, theo thứ tự là tuyệt địa sương mù tím, u cốc và hoa tiên hồ. Những nơi này khiến người khác sợ như sợ cọp, nhưng hắn lại có thể tự nhiên đi lại. Tầm mập nhiều lần chứng minh năng lực của nó, những bảo vật phòng độc tuyệt vời đến đâu cũng không qua được nó. Những nơi bảo vật phòng độc không dám tới đều không làm khó được nó. Tam đại độc địa u cốc chỉ có thể đi vào lúc thất sát điện tự xuất hiện. Hoa tiên hồ giống với tuyệt địa sương mù tím, có thể tùy tiện ra vào. Nơi đây địa hình lõm xuống, trước khi trở thành độc địa, có lẽ là một cái hồ lớn, cho nên lấy tiên hồ làm tên. Chữ hoa trong hoa tiên hồ là vì có một loại thực vật kỳ lạ mọc ở khắp nơi trong đó. Hoa tiên hồ độc bởi vì loại thực vật này sinh ra. Hoa tiên hồ cũng ở bên trong dãy núi này, nơi đó bao phủ bởi kịch độc. Tu sĩ tiến vào tam đại độc địa, ít càng thêm ít, cho nên cơ hội lớn bên ngoài rất nhiều. Hạ Nghĩa và Thanh Niên đều là nhờ vào kỳ bảo phòng độc mà Thương Minh ban thưởng mới dám tiến vào tuyệt địa sương mù tím. Ngoại trừ bọn họ, thì lúc ở tuyệt địa sương mù tím, Tần Tang không gặp được người nào khác. Có thể thấy được, loại kỳ bảo phòng độc này vô cùng hiếm có và quý báu. Hoa tiên hồ chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Nếu có thể tìm được đồ ăn tương tự tử tinh cho tằm mập ở hoa tiên hồ, thì chuyến đi này xem như không tệ. Lúc đi nó không chừng còn có thể cảm ứng được vị trí cốt sáo lần nữa. Thiên tháp hội tụ nhiều tu sĩ như vậy, hắn đã đối mặt với hai tộc Nguyên Anh, cốt sáo lại không phát ra ánh sáng. Người kia tuyệt đối không được chết ở thất sát điện. Tần Tang đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, thầm nghĩ trong lòng. Thất sát điện vô số bí cảnh cộng với cấm chế dày đặc. Ngộ nhỡ người kia chết ở một góc nào đó, bảo vật xem như bỏ đi. Bầu trời phía xa một mảnh ảm đạm, mơ hồ có màu xanh lục nhàn nhạt. Hắn thôi động bùa bí thuật bay đi. Xung quanh hoa tiên hồ có hai chỗ khá giống bến đò, đó là cửa vào hoa tiên hồ. Tần Tang nhắm về bến đò cách hắn gần nhất, thuận lợi đi đến. Vẫn không tìm được người kia, đợi lát nữa chạy một vòng trong hoa tiên hồ, nếu như tầm mập không có phát hiện thì liền đi hoang nguyên chờ đợi, nói không chừng có thể chặn được người kia. Trong đầu Tần Tang lóe lên ý nghĩ này, đồng thời sắp xếp lại bảo vật trên người. Linh thạch, yêu đan không thiếu, Tây U Minh và Thanh Niên là người nổi bật trong số tu sĩ kết đan. Bối cảnh thâm hậu cho hắn một lượng tiền tài lớn, nếu có thể dùng linh thạch mua được cốt sáo tốt nhất. Có điều Tần Tang cảm thấy hy vọng không lớn. Lần này khác với lần trước, hồn thiên đảo đã đến bước đường cùng, chỉ có thể bán cốt sáo cầu sống. Hắn chỉ mặt gọi tên muốn mua cốt sáo, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay. Phải chú ý sách lược, hắn đã quyết định đoạt pháp bảo trong tay người khác. Kim giáo tỏa và kim huy giáp đều có thể lấy ra giao dịch. Không có linh thực huyền phổ cung, tam quang ngọc dịch chỉ có thể coi là linh dược chữa thương. Giá trị cùng cấp với vạn niên linh nhũ. Lúc quan trọng lấy ra một giọt để giao dịch cũng không sao. Suy nghĩ những điều này xong, Tần Tang dần dần tiếp cận Hoa Tiên Hồ. Phạm vi Hoa Tiên Hồ không nhỏ như tuyệt địa sương mù tím. Nghe nói trong hồ không có khe nứt vực sâu, nhưng nơi nguy hiểm giữa hồ không thua kém tuyệt địa sương mù tím chút nào. Xa xa, Tần Tang nhìn thấy một cái hồ lớn màu xanh lục. Trong hồ có một loại tảo độc sinh trưởng tươi tốt. Tảo độc lóe ra một ánh huỳnh quang màu xanh lục, trông duyên dáng yêu kiều, chiếu rọi toàn bộ khiến Hoa Tiên Hồ mỹ lệ giống như khối phỉ thúy khổng lồ. Đứng ở đằng xa, Tần Tang dường như nhìn thấy từng lớp tảo độc gió thổi qua tạo nên gọn sóng huỳnh quang. Loại tảo độc này sau khi lớn lên trên đỉnh sẽ có hạt giống hình dáng cực kỳ giống nụ hoa, nhẹ như tờ liễu, bay lượn trên không trung. Không biết tại sao lại không thể rời khỏi phạm vi Hoa Tiên Hồ. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, vô số cánh hoa mỹ lệ nhẹ nhàng nhảy múa trên bầu trời Hoa Tiên Hồ, kết hợp với huỳnh quang chiếu rọi tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ làm say mê lòng người. Nhưng ẩn dưới cảnh đẹp là kịch độc chết người. Loại tảo độc này phát ra phấn hoa chứa kịch độc mà tu tiên giả vừa nghe đã sợ mất mật. Bên bờ Hoa Tiên Hồ có một cây cầu gỗ luồn vào trong hồ, nhưng nó bị che chắn bởi những cánh hoa bay múa đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy lối vào. Cây cầu này cũng không phải mới xây, trông tràn đầy nét cổ xưa. Cây cầu kia chính là một trong hai cửa vào Hoa Tiên Hồ. Tần Tang hạ xuống độn quang, xác định phía sau không người theo dõi, liền tới gần cầu cổ. Không ngờ khi mới được nửa đường, hắn dường như phát hiện cái gì đó, đột nhiên lách mình lướt đến phía sau một núi đá, nhíu mày nhìn cầu gỗ. Xung quanh cầu gỗ bị bao vây bởi tảo độc, phía trên không có người nào, đầu cầu cũng không có bóng người. Nhưng Tần Tang luôn cảm giác có chút không đúng. Từ trên cao nhìn xuống, Tần Tang nhanh chóng phát hiện ở cửa vào cầu cổ có một linh trận không biết do ai sắp xếp. Linh trận ngụy trang không được coi là tinh tế, nhưng bên trong Hoa Tiên Hồ tràn ngập phấn hoa, từ bên trong không có khả năng nhìn thấu ngụy trang. Nếu có tu sĩ đi ra từ Hoa Tiên Hồ, một chân liền dẫm vào trong cạm bẫy. Người nào đặt bẫy ở chỗ này? Nơi đây ít người lui tới. Hoa Tiên Hồ có hai cửa vào, có người đi vào hay không vẫn là ẩn số. Bố trí cạm bẫy giết người đoạt bảo ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn đánh cược vận may hay sao? Tần Tang cảm thấy kỳ quái. Sau khi xem xét một hồi, chú ý thấy một góc núi rừng được sương mù bao phủ bên cạnh Hoa Tiên Hồ có vẻ hơi khác thường. Tần Tang nhạy cảm nhận ra có một đạo kiếm khí ẩn núp ở đó đang vận sức chờ phát động. Đạo kiếm khí này rất đặc biệt, còn có loại cảm giác quen thuộc. Là năng. Mặt Tần Tang tràn đầy kinh ngạc. Người ẩn núp ở chỗ kia hẳn là Liễu phu nhân. Trong số 8 người cùng tiến vào Thất Sát Điện, ấn tượng của Tần Tang đối với Liễu thị phu phụ cũng không tệ. Bọn họ không tham gia vào kế hoạch ám hại hắn, cho nên hắn không có ác cảm. Liễu thị phu phụ trước đó có đề cập qua tiến vào Thất Sát Điện là vì muốn tìm một vị thuốc cho Liễu phu nhân. Không ngờ lại thấy nàng ở chỗ này phục kích hại người. Tần Tang vốn không muốn dính vào ân oán của người khác, nhưng thấy cảnh này trên mặt lại lộ ra biểu cảm đăm chiêu. Hắn thấy rằng nơi này chỉ có Liễu phu nhân mà không có tu sĩ họ Liễu. Từ lời nói cử chỉ có thể nhìn ra Liễu thị phu phụ vô cùng ân ái, trừ khi gặp chuyện gì đó, nếu không thì tu sĩ họ Liễu chắc chắn sẽ không bỏ nàng một mình ở nơi này. Thật Sát Điện nguy hiểm tứ phía, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Liễu phu nhân đang phục kích ai? Có phải là lúc bọn họ rời khỏi tuyệt địa sương mù tím đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Tang sáng lên, lựa chọn án binh bất động, khoác lên áo choàng, cũng tìm một chỗ để ẩn núp. Hắn quan sát động tác của Liễu phu nhân. Liễu phu nhân vô cùng kiên trì, vô cùng quyết liệt, không biết đã mai phục ở đấy bao lâu. Nàng trốn ở trong rừng vẫn luôn không nhúc nhích, còn không hề phát hiện ra phía sau có người ẩn núp. Từ đầu đến cuối tu sĩ họ Liễu chưa từng xuất hiện. Tần Tang càng lúc càng chắc chắn tu sĩ họ Liễu rất có thể đã xảy ra chuyện. Hắn không xác định được liệu hung thủ có phải những người mà hắn đang nghĩ hay không. Kỳ bảo phòng độc vô cùng hiếm thấy, hẳn là sẽ không trùng hợp đến mức Liễu thị phu phụ gặp phải kẻ địch có bảo vật tương tự. Thời gian trôi qua, vẫn không có ai đi ra từ trong Hoa Tiên Hồ. Tần Tang tính nhầm thời gian, khoảng cách thất sát điện đóng lại càng lúc càng gần. Cứ đợi mãi như thế này cũng không phải ý hay. Hơn nữa, đối phương chưa chắc đã còn sống đi ra. Thời điểm hắn âm thầm nhíu mày, thì đột nhiên phát hiện bên trong cầu cổ có dị động. Cánh hoa bay lượn, có người đang đi ra từ bên trong. Đến rồi. Hai mắt Tần Tang mở to, chú ý đến dao động của kiếm khí bên trong sương mù. Hiển nhiên, tâm trạng Liễu phu nhân cũng không bình tĩnh. Tần Tang nín thở, an binh bất động, nhìn chăm chăm cửa vào cầu cổ. Một người bay ra khỏi hoa tiêu hồ, rất nhanh Tần Tang liền thấy vầng sáng quen thuộc. Che chở người kia đi tới, ngăn cản kịch độc tràn ngập trên không trung. Quả nhiên là Cốt Liên. Ánh mắt Tần Tang lạnh lẽo, lộ ra sát ý. Khi hắn phát hiện Liễu phu nhân thiết lập cạm bẫy, ngay lập tức liền có phán đoán. Liên quan đến Liễu thị phu phụ, có thể tiến vào hoa tiên hồ. Khả năng chính là bọn người Hạng Nghĩa. Mặc dù không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng con người Hạng Nghĩa tâm ngoan thủ lạt, kết hợp với hai người Thôi Cát mưu hại Liễu thị phu phụ cũng không phải chuyện gì lạ. Hạng Nghĩa, Thôi Cát cùng tên béo áo hoa đều là những kẻ hắn nhất định sẽ giết. Bất luận bên trong hoa tiên hồ là kẻ nào, đã gặp trong thất sát điện thì đều không thể buông tha. Tần Tang lật tay lại, nắm giữ hỏa châu trong tay. Nếu như là Thôi Cát hoặc tên béo áo hoa, sau khi cảnh giới kiếm đạo của Tần Tang đột phá, hiện tại hắn chỉ dựa vào kiếm thuật là có thể trấn áp bọn họ. Thực lực của Hạng Nghĩa vượt xa hai người còn lại, bởi vì đã dùng đến huyết uế thần quang để đạt được mục đích. Tần Tang quyết định sử dụng hỏa châu một chiêu giết địch. Hắn giữ lại hỏa châu vốn là vì muốn đối phó nguy hiểm trong chuyến đi thiên thác, nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng. Sắp phải rời khỏi thất sát điện rồi mà. Dùng nó để giải quyết cường địch cũng xem như đáng giá. Tần Tang một tay nắm hỏa châu, một tay bay xuống cấm chế thập phương Diêm La Phiên. Không hề hành động thiếu suy nghĩ mà kiên trì chờ đợi. Trước tiên, quan sát tình hình một chút. Sương mù hơi rung động, càng lộ rõ cảm xúc không bình tĩnh của Liễu phu nhân. Lúc này, người kia rốt cục cũng đi tới cửa vào cầu cổ. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có người ở bên ngoài phục kích. Thì quan sát một chút, không mấy phòng bị liền đi ra. Thôi Cát, quả nhiên là bọn họ. Thấy rõ người đi tới rồi. Trong lòng Tần Tang hừ lạnh một tiếng, không ngờ lại trực tiếp tìm được chính chủ. Diệt trừ Thôi Cát trước cũng xem như có thể trút được một tràng lửa giận. Thôi Cát đến hoa tiên hồ thì xem như giao dịch giữa bọn hắn chính là Cốt Liên. Tần Tang đã đoán được 8-9 phần về giao dịch của bọn chúng. Khi đang muốn thu lại hỏa châu thì khẽ giật mình, kinh ngạc phát hiện Thôi Cát vậy mà đã đột phá hậu kỳ. Trước khi tiến vào thất sát điện, Thôi Cát còn bị vây trong bình cảnh. Sau khi đi hoa tiên hồ một chuyến lại trực tiếp đột phá kết đan hậu kỳ. Thôi Cát một tay nắm lấy Cốt Liên, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Trên Cốt Liên, một phần cánh sen bị nhuộm thành màu tím, một phần khác là màu xanh lục. Nhưng may là vẫn còn một cánh sen. Hiển nhiên là kỳ bảo này sắp đi tới cuối con đường sinh mệnh. Tâm tình Thôi Cát vui sướng, kích động vô cùng. Hắn cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Không biết có phải là do tự tay diệt trừ được đối thủ hay không. Tìm được cây linh dược kia, sau khi ăn vào liền cảm ứng được thời cơ đột phá. Hết thảy suôn sẻ như nước chảy mây trôi. Thôi Cát ý cười đầy mặt, một bước bước vào cạm bẫy. Bên tai lập tức vang lên linh âm mãnh liệt. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ màu đỏ, sắc bén như đao. Nụ cười của hắn nhất thời cứng đờ. Tần Tang đột nhiên quay đầu nhìn về phía sương mù. Liễu phu nhân sẽ lựa chọn thế nào? Cái bẫy này đối mặt với tu vi vừa đột phá của Thôi Cát dường như chỉ như con kiến mà thôi. Vừa mới lóe lên ý nghĩ này, một đạo kiếm như lôi điện bắn ra từ trong sương mù, kèm theo một tiếng mắng chửi giận dữ. Ác tặc, nhận lấy cái chết đi! Liễu phu nhân dứt khoát xuất thủ. Nàng bố trí cạm bẫy cực kỳ tinh diệu, đại trận hồn linh tơ hồng vây lấy Thôi Cát. Một kích khiến hắn trở tay không kịp. Tiếp đó, nàng ngự kiếm bay tới hỏng giết chết Thôi Cát. Nhưng thế sự vô thường, ai cũng không ngờ rằng Thôi Cát có thể đột phá trong hoa tiên hồ. Muốn chết à? Thôi Cát nổi giận. Tơ hồng cực kỳ sắc bén đánh tới, có thể chém xuyên da thịt. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là linh âm. Nó có thể xung kích nguyên thần. Nếu như là hắn trước đó thì quả thật sẽ trúng chiêu. Mặc dù hiện tại cảnh giới của Thôi Cát bất ổn, nhưng tu vi đã tăng lên, có thể mạnh mẽ chống đỡ xung kích từ linh âm. Chân nguyên khuấy động, thành công gọi ra Tử U Châu, mây tím tràn ngập, hóa thành vầng sáng che chở cho hắn. Ánh sáng xẹt qua, một thanh phi đao bay ra từ trong mây tím. Tơ hồng đối diện với phi đao có vẻ vô cùng yếu ớt, không thể bay lượn được nữa. Chuông đồng chấn động, linh âm hạ xuống. Ánh mắt Thôi Cát như thú dữ. Khi nhìn thấy người phục kích mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Là ngươi, các ngươi chưa chết. Nhưng tầm mắt hắn nhanh chóng quét qua, phát hiện chỉ có một mình Liễu phu nhân, bỗng nhiên càn rỡ cười hà hà. Ha ha, hóa ra chỉ có một mình ngươi, thế mà cũng dám qua đây chịu chết. Cũng tốt, Thôi mẫu hiện tại sẽ chấm dứt việc này, tránh tai họa về sau. Từng đám mây tím được bắn ra, Liễu phu nhân ngự kiếm bay tới, mắt nàng rưng rưng, đầy mặt không cam lòng. Nhanh thêm một bước là có thể giết chết Thôi Cát, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Tu vi của nàng là thấp nhất trong 8 người, cũng không có nhiều bảo vật phòng thân như Tần Tang. Đối mặt với Thôi Cát sau khi đột phá, tất cảm thấy bản thân mình quá vô lực. Trời xanh không có mắt, lại cho tên ác tặc này đột phá. Hai mắt nàng trống rỗng, hướng trời cao tố cáo. Âm âm. Hào quang bay tới, phi kiếm bị đụng siêu vẹo. Đòn tấn công của Liễu phu nhân bị ngăn lại. Lúc này, Liễu phu nhân đột nhiên thay đổi hành động, quay người bỏ chạy vào trong núi. Một kích không trúng, liền lập tức trốn chạy. Thôi Cát hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười ác độc. Lập tức thôi động phi đao phá vỡ linh trận. Sau khi thoát khỏi, liền cấp tốc truy sát. Mắt thấy Thôi Cát đuổi càng lúc càng gần, Liễu phu nhân tràn đầy vẻ lo lắng, đột nhiên há miệng hô to về phía Tần Tang ẩn thân. Đạo hữu còn không mau xuất thủ, định chờ đến khi nào? Tần Tang đã bị phát hiện, dường như cũng không hề ngạc nhiên. Có điều hắn có thể khẳng định Liễu phu nhân không biết thân phận của mình. Hành động của nàng là muốn họa thủy đồng dẫn. Hiện tại, Thôi Cát như chim sợ cảnh cong, đột nhiên biết được còn có người thứ ba ẩn núp, chắc chắn sẽ tưởng bọn họ là một nhóm. Sau khi Liễu phu nhân phát hiện bên cạnh có người ẩn núp mà còn có thể giữ vững tỉnh táo, làm bộ như không biết, kiên trì báo thù. Nhưng mà nghĩ lại, chỉ cần Liễu phu nhân đắc thủ, cướp được cốt liên từ Thôi Cát, liền có thể dùng cốt liên trốn vào Hoa Tiên Hồ. Thất sát điện sắp đóng lại, người ẩn núp không thể rông dài mãi được. Cơ mà có thể trong nháy mắt nhìn ra mặt lợi hại rồi đưa ra quyết định. Tâm tính và mưu đồ cũng không tầm thường, hiển nhiên không phải là nữ tử yếu ớt đơn thuần được phu quân che chở. Nghe thấy tiếng hô từ Liễu phu nhân, Thôi Cát lập tức đề phòng. Hà tin rằng là có còn hơn không, nhưng hắn cũng không ngừng truy sát Liễu phu nhân. Phi đao phối hợp với Tử U Châu, thế công như thủy triều khiến Liễu phu nhân chống trả một cách mệt mỏi. Bại trận là điều rõ ràng trước mắt. Thanh Phong đạo trưởng, là ngươi. Tần Tang hiện thân từ chỗ tối, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Một tiếng là mừng rỡ, một tiếng là khó tin. Thôi Cát như thấy quỷ. Hắn tận mắt nhìn thấy pháp bảo của Tần Tang bị hủy. Người bị trọng thương rơi vào bầy hung thú, tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy Tần Tang sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu phu nhân nhớ ra Tần Tang và Thôi Cát bất hòa. Sau khi nhìn sắc mặt Thôi Cát, lập tức nhận thấy rằng chuyện Tần Tang mất tích ở tuyệt địa sương mù tím chắc chắn có mờ ám. Đã có việc gì đó xảy ra mà bọn họ không biết. Đạo trưởng, ngươi... Trong chớp mắt này, Liễu phu nhân đã đoán được rất nhiều. Mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Tần Tang gật gật đầu, ngắt lời Liễu phu nhân, giọng điệu bình thản nói: "Cảm tạ Thôi đạo hữu ban tặng, bần đạo suýt nữa chết trong tuyệt địa sương mù tím, nhưng bần đạo vận khí không tệ, nên may mắn trốn thoát được. Liễu phu nhân, nếu ngươi cũng vì báo thù mà đến, không ngại trước tiên liên thủ giết chết người này lại nói." Lời còn chưa dứt, kiếm của Tần Tang chỉ về Thôi Cát. Kiếm ô mộc lóe lên một cái rồi biến mất, vượt qua Liễu phu nhân chém về phía Thôi Cát. Trong mắt hắn, Thôi Cát đã là một người chết, không cần phí lời với hắn. Liễu phu nhân ngầm hiểu, trong mắt dấy lên hy vọng. Nàng không chạy trốn nữa, vội vàng lấy ra một cái chuông lục lạc, chính là pháp bảo mà tu sĩ họ Liễu trước đó từng dùng. Nhìn chuông lục lạc, mặt Liễu phu nhân tràn đầy đau thương, sự hận thù với Thôi Cát càng thêm sâu sắc. Mặt Liễu phu nhân lộ ra một tia tàn khốc, không chút tiếc rẻ truyền vào chân nguyên. Dưới đầu ngón tay của nàng, chuông lục lạc nhẹ nhàng lay động, linh âm thanh thúy. Từng vòng sóng âm tản ra, mục tiêu chính là phi đao của Thôi Cát. Nhưng đây không thể coi là sóng âm đơn giản. Vòng sóng lóe ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, giống như là từng chiếc vòng lửa chân thực. Vòng lửa tỏa ra khí tức nóng rực, ẩn chứa hỏa nguyên lực dồi dào. Trong quá trình phát tán, phạm vi 10 trượng xung quanh gần như biến thành một biển lửa. Phi đao rút không kịp bị sóng âm bao vây. Thôi Cát biến sắc, khi nhìn Tần Tang hắn liền nhận thấy không ổn, vội vàng triệu phi đao về. Ánh bạc chói lọi, phi đao chém ra từng ánh kiếm hung ác đến cực điểm. Nhưng chiếc chuông này hiển nhiên cũng không phải pháp bảo bình thường. Cho dù Liễu phu nhân tu vi hơi kém, nhưng nàng dùng toàn lực điều khiển chuông lục lạc vẫn có thể ngăn chặn phi đao trong khoảng thời gian ngắn. Liễu phu nhân liều mạng quấn lấy phi đao, giúp Tần Tang tranh thủ cơ hội. Nàng đang đánh cược. Lần đầu tiên gặp mặt, Thôi Cát chỉ thiếu một bước là có thể đột phá. Nhưng thoạt nhìn lại thấy vô cùng đề phòng Tần Tang. Có thể thấy rằng thực lực của Tần Tang mạnh hơn nhiều so với bề ngoài. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.